Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 84 truy. Phất Y hơi hơi dương miệng, bên tai một mảnh tĩnh mịch, vốn nên kinh thiên động địa thanh âm không có truyền ra tới. Hứa Mộc Ngôn liền như vậy vô thanh vô tức nổ tung. Ở không trung hóa thành một mảnh xương đỏ, a a a, bị trung vận vây khốn Đỗ Niệm Sơ. Một bên thét chói tai một bên kêu một ít ai đều nghe không hiểu nói. Trên cổ cốt cách cùng gân xanh nhân quá mức dùng sức mà hướng ra phía ngoài nhô lên. Biểu tình cũng thập phần dữ tợn, đi mau. Lại không đi ngươi cũng sẽ chết. Trung vận liên nàng đau thất ái nữ. Không muốn làm nàng bước Hứa Mộc Ngôn vết xe đổ. Gắt gao túm chặt dây thừng không chịu buông tay. Nhưng Đỗ Niệm Sơ là luyện khí viên mãn. Giờ phút này lại đúng là bi thống thất thần điên cuồng trạng thái. Trung vận dùng hết toàn lực đều khó giữ chặt. Phất Y thấy thế tế ra hồ đuôi kiếm. Tay phải đảo cầm kiếm bính. Đột nhiên tạp hướng không hề phòng bị Đỗ Niệm Sơ sau cổ. Đi. Nàng dùng tới hai thành linh lực. Đã nhằm vào thân thể lại nhằm vào thức hải. Không hôn mê cái răm ba bữa đều vẫn chưa tỉnh lại. Ba người lẫn nhau kéo túm chiều nơi xa chạy như điên, khơi mào cục diện này áo tím nữ tu đã sớm chạy ra 10 dặm hơn có hơn. Thổ Linh lại vẫn khổ truy các nàng không bỏ. Tức giận đến Phất Y thẳng dậm chân, này linh vật có bệnh a. Phất Y mỗi chạy 10 tới liền phải đổi một phương hướng. Lúc này chính mình cũng không biết chạy tới nơi nào. Thanh âm truyền bá đã sớm bình thường lên. Cho thấy là ly vô thanh lĩnh càng ngày càng xa, nàng vẫn là không bỏ xuống được bí tàng. Giả Thiên Thành cái này bảo tàng nam nhân sớm hay muộn sẽ bị thả ra. Một khi phát hiện có một chỗ bị trộm, khẳng định sẽ rời đi mặt khác hai nơi. Đến lúc đó lại tưởng trộm bảo đã có thể không dễ dàng, nó giống như đối chúng ta rất có hứng thú. Sao lại thế này? Trung vận lúc này sợ đến muốn chết. Nàng thật sự không muốn cùng Hứa Mộc Ngôn một cái kết cục. Vừa mới hình ảnh thật sự quá quỷ dị quá huyết tinh. Ở tri thức Hải Dương Trung Ngao Du nhiều năm như vậy nàng đều chưa từng nghe thấy a. Trung vận nói. Đánh thức Phất Y, Thổ Linh vừa mới chui vào Hứa Mộc Ngôn trong cơ thể xác thật là ở chủ động nhận chủ. Việc này không thường thấy, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có, ngũ hành chi linh cực có giã tính. Có được chính mình một bộ tư duy phương thức, nhân loại này tư duy quá mức đơn giản. Dẫn tới chúng nó làm những chuyện như vậy không hề logic đáng nói. Ở các tu sĩ xem ra chỉ có thể xem như bản năng, đặc biệt là tiểu vực trung diễn hóa ra tới linh vật. Linh trí vốn là không cao, liền thấp kém nhất cắn nuốt dục vọng đều ức chế không được. Càng không cần phải nói khác cái gì cao đẳng dục vọng, thí dụ như nhận cường giả hoặc phù hợp giả là chủ, cũng coi như là linh vật sinh ra đã có sẵn bản năng chi nhất. Chỉ là loại này bản năng bị chúng nó cho rằng là nguy hiểm không thể thực hiện. Này đây đều sẽ mạnh mẽ ức chế trụ, không chịu dễ dàng khuất phục, phía sau này chỉ Thổ Linh hiển nhiên là cảm ứng được. Các nàng mấy người giữa có một người cùng nó thập phần phù hợp. Điên cuồng dưới hoàn toàn vô pháp ức chế nhận chủ bản năng. Lúc này mới tạo thành vừa mới cục diện, Phất Y hồi tưởng khởi Hứa Mộc Ngôn chiêu thức cùng hơi thở. Hiển nhiên là thổ mộc song linh căn. Thổ linh căn phẩm giai hẳn là còn không thấp. Đầu một cái bị thổ linh tìm tới là đương nhiên sự. Tên kia áo tím nữ tu khoảng cách như vậy gần cũng chưa hấp dẫn thổ linh. Có thể hoàn toàn bài trừ bất kể tiểu vận. Người mang Đỗ đạo hữu trước chạy. Đãi nàng thanh tỉnh sau ngươi liền hồi Bảo Bình thôn chờ ta. Phất Y cơ hồ có thể xác định. Thổ Linh người muốn tìm hơn phân nửa là chính mình không thể nghi ngờ, không phải nàng tự luyến. Mà là trung vận lôi linh căn là linh vật vật cách điện. Ai tới phách ai, linh vật trốn tránh đi đều không kịp. Mà Đỗ Niệm Sơ hẳn là thủy mộc hòa tam linh căn. Cùng Thổ Linh căn cũng không lớn tương xứng, tương so dưới. Chỉ có nàng đơn kim linh căn cùng Thổ Linh thuộc tính tương hợp. Mấu chốt nhất chính là nàng có một cái bất đồng thường nhân cổ quái đan điền. Nói không chừng Thổ Linh chính là nhìn trúng điểm này, không được. Ngươi không thể, Trung vận ngăn cản nói còn chưa nói xong. Tầm mắt cùng thần thức đã mất đi Phất Y bóng dáng. Tức chết ta, Phất y, người nếu là còn sống, ta phải thân thủ đem ngươi tấu chết. Trung vận khí đỏ mắt, vốn định tiếp theo túm chặt Đỗ Niệm Sơ trốn chạy. Kết quả lại thấy phía sau một mảnh an tĩnh. Thổ Linh không thấy, không tốt. Nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trong đầu hiện lên một ý niệm. Tiếp theo lại hiện ra Hứa Mộc Ngôn ngã xuống hình ảnh. Làm nàng nhịn không được đánh cái rùng mình. Nước mắt không khỏi khống chế mà rớt xuống dưới. Không phải lão nói chính mình thông minh sao? Ta xem ngươi nhất ngốc. Làm sao bây giờ? Ngươi cũng không thể chết a, một khắc đầu. Phất y đã sắp hỏng mất, nàng phát hiện Thổ Linh ăn uống no đủ sau đối nàng xác thật không có ác ý. Oán khí cùng sát ý đều đã tiêu tán. Chẳng qua vẫn luôn giống chỉ lạc đường tiểu hoàng gà. Ngây thơ mờ mịt mà đuổi theo tự cho là gà mái, ven đường chọn phương tiện chạy trốn lộ chạy như bay. Vòng tới vòng lui phát hiện thế nhưng từ một khắc đầu chui vào vô thanh lĩnh. Phất y mệt đến thở hổn hển. Liền tâm tâm niệm niệm bí tàng đều bất chấp suy nghĩ, để cho nàng mê hoặc chính là. Nàng giảm tốc độ đi từ từ khi Thổ Linh thế nhưng cũng thả chậm bước chân. Một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Còn lén lút mà ý đồ giấu ở một thân cây sau lưng, Phất y thật sự nháo không hiểu ngoạn ý nhi này rốt. Cuộc suy nghĩ cái gì? Đánh bạo tiếp tục chậm lại tốc độ. Phát hiện Thổ Linh cũng đi theo chậm lại. Nàng đã sớm hô hấp không thuận. Linh lực tiêu hao gần 70%, lại chạy xuống đi nói không chừng còn hội ngộ thượng khác nguy hiểm. Lâm vào không hề tự cứu hoàn cảnh, nàng tâm một hoành. Dừng lại bước chân đột nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Thổ Linh chính vui sướng về phía nàng đuổi theo. Thấy nàng xoay người, sợ tới mức ở không trung lấp lánh nhấp nháy lúc sáng lúc tối, ngươi sợ ta. Thổ Linh tựa có thể nghe hiểu trên dưới đong đưa. Phất y tâm giác ngạc nhiên, lại cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể giao lưu liền hảo, nàng người này thích nhất giao lưu, ngươi tưởng tiến vào ta điền đan tu luyện. Thổ Linh quanh thân màu vàng vầng sáng trở nên nồng đậm, trên dưới đong đưa tốc độ cũng nhanh rất nhiều, kia như vậy đi. Phất y trong lòng có cái tiểu, nhân đã ở trống nạnh ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trên mặt vẫn là một bộ thân hòa ôn nhu bộ dáng. Người ta kết đính khế ước, về sau ngươi nguyên thân dung nhập ta bản mạng kiếm, có thể mỗi ngày đãi ở ta trong đan điền. Thổ Linh mơ mơ màng màng nghe không rõ, chỉ đại khái lý giải khế ước, dung nhập, đãi ở đan điền chờ từ ngữ mấu chốt, nhất thời phán đoán không ra việc này là tốt là xấu. Phất y biết nó khó có thể lý giải, vì thế thay đổi một loại đơn giản thô bạo phương thức nói, cho nhau tẩm bổ, như thế nào? Thổ Linh lúc này nghe minh bạch, không chút do dự trên dưới đong đưa, một bộ gấp không chờ nổi muốn chui vào đan điền bộ dáng. Phất y lúc này đã có thể xác định, Thổ Linh đối nàng đan điền hai điều tiểu ngư rất có chút cố kỵ. Căn bản không dám mạnh mẽ đi vào, nếu không lấy nó cảnh giới đã sớm vọt vào đi, có dựa vào. Là có thể nói điều kiện. Nàng cũng sẽ không cầu hồi báo mà dưỡng viên hạt châu ở trong cơ thể. Hảo tâm dưỡng linh vật lại bị phản phệ ví dụ nhiều đi. Này đó vật nhỏ không hiểu cái gì là đạo đức chuẩn tắc. Nói ăn ngươi liền sẽ ngao ô một ngụm ăn ngươi. Đã chết cũng không chỗ nói rõ lý lẽ đi, nàng tính toán cùng Kim Linh kết đính khế ước. Đãi trúc cơ sau rời đi Phược Long vực, liền tìm một cái đáng tin cậy luyện khí đại sư đem này dung nhập kiếm chung. Đến lúc đó Thổ Linh Linh vẫn như cũ tồn tại, chẳng qua nguyên thân cùng kiếm, cùng nàng bản nhân hoàn toàn hòa hợp nhất thể, lại không một ti một hào phản bội khả năng. Phất y cười tủm tỉm mà ném ra trận bàn, làm cái chắn bao phủ trụ chính mình cùng Thổ Linh, cắn chặt răng bức ra một giọt tâm đầu huyết, lồng ngực tức khắc truyền đến khó có thể chịu đựng đau nhức. Cả người sức lực như là bị mất hơn phân nửa, thẳng đến Thổ Linh mượt mà lăn tiến tinh huyết. Bị một tầng hơi mỏng đỏ thắm bao bọc lấy, nàng tâm thần mới hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Hết chương.